Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Lâm Thư có chút sững sờ, nhìn đôi mắt màu đen sạch sẽ thuần túy của Tô Mặc đột nhiên một câu cũng không nói ra lời. Ở giữa, anh, và, em, thêm một chữ, gì để cho bạn cảm động. Anh yêu em, anh nhớ em, anh hiểu em, đối với Lâm Thư lúc này mà nói ba chữ, anh chờ em, này đã thắng được tất cả. Không phải là không nghĩ tới, khi Tô Mặc biết cô sau khi làm việc nghĩa không chùm bước ra nước ngoài thì sự có phản ứng như thế nào, là giã rời, là nén giận, hay là chia tay. Nhưng mà, giữa hai con người, khi có một người phát triển tốt hơn, một người vẫn dậm chân tại chỗ, như vậy giữa hai con người này, sẽ không thể vượt qua được khoảng cách. Cô yên lặng rời khỏi Tô Mặc chỉ là không muốn làm cho cuộc chia ly tới quá mức này hại mình hại người, nhưng mà Lâm Thư nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Tô Mặc lại lựa chọn như vậy. Đợi cô, tại sao anh? Lâm Thư túm thật chặt áo lông của Tô Mặc, giọng nói lúc này đã nghẹn ngào, nhưng cố không muốn để cho Tô Mặc nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của mình, không thể làm gì hơn là cúi đầu, dựa vào trong ngực Tô Mặc muốn len lén lau nước mắt trên áo lông của anh. Cúi mặt vào trong lồng ngực Tô Mặc, chạm vào áo lông mềm như nhung, lúc này càng cảm giác ấm áp. Lâm Thư nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa nhìn thấy ánh mắt đen nhành mênh mông sóng nước của Tô Mặc, Lâm Thư liền quên cả việc hô hấp. Tô Mặc mỉm cười, Lâm Thư gần như có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ chấn động. Anh vẫn cho rằng anh có khả năng dựng nên một tòa nhà hoa viên thoải mái nhất để cho em vô ưu vô lo, cho dù đến bây giờ anh vẫn như cũ rất tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà anh lại quên hỏi tiểu thư, cô ấy có đồng ý ở trong tòa nhà hoa viên đó không? Anh quá tự phụ cho là không gì không làm được, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tiểu thư sẽ cảm thấy tòa hoa viên này quá nhỏ, quá khô khan. Đợi đến lúc anh phát hiện ra tiểu thư đã quyết tâm tìm kiếm thêm trên thế giới rộng lớn này, anh lại không có tư cách gì để đi ngăn cản. Tô Mặc mỉm cười rõ ràng mang theo sự chua xót, Lâm Thư nhìn vậy trong lòng quặn đau. Em, Tô Mặc, em không đi nữa, được không? Lâm Thư lắp bắp nói xong, nhưng Tô Mặc lắc đầu từ chối. Tiểu thư, anh không muốn làm cho em cảm thấy trói buộc. Tình yêu của anh với em cũng không phải là gánh nặng trách nhiệm. Em có thể thoải mái tự do tự tại chạy nhảy, anh chỉ hy vọng em nhớ về nhà. Anh đã 30, đã không còn sức lực vì một người khác mà dốc hết tất cả, nhưng mà tiểu thư, em cũng không còn phấn khích như người mới bắt đầu. Tiểu thư, em biết không, anh rất sợ, vô cùng sợ. Tô Mặc ôm Lâm Thư, nhẹ nhàng, giống như ôm một món đồ vô cùng quý giá. Lâm Thư cảm giác không biết tại sao tất cả những thứ thấp thỏm lo âu kia đáng ra nên thuộc về cô mới. Đúng, Tô Mặc là một người xuất sắc như vậy, tại sao lại tự ti ở trong tình yêu như vậy? Nhưng mà biểu hiện cảo Tô Mặc lúc này, khiến Lâm Thư không nhìn được hoài nghi, có lẽ từ trước tới nay, Tô Mặc cũng đang do dự, hèn mọn. Cũng giống như cô nhát gan không dám đối mặt, anh đang chờ cho anh một đáp án đủ để cho anh an tâm. Có lẽ cũng chính vì thời gian một giây này, Lâm Thư đột nhiên ý thức được người đàn ông trước mặt này, dành cho cô một tình yêu say đắm. Không gì sánh kịp, không có ép buộc, chỉ là chờ đợi. Đây là chuyện tốt đẹp dường nào, lòng bàn tay Lâm Thư dần dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ấm áp vịn vào tấm lưng rộng rãi của Tô Mặc, nghe nhịp tim anh đập loạn nhịp rốt. Cuộc nặng nề gật đầu một cái. Tô Mặc, em yêu anh, so với bất kỳ thứ gì trên thế giới. Cho nên anh nhất định phải ngoan ngoãn chờ em về. Đã từng, hai chữ nà, đối với sinh mệnh mà nói khó thừa nhận. Cùng nó so với tương lai, mới là quý báu. Tô Mặc ôm chặt lấy Lâm Thư, sức lực lớn gần như làm cho cô đau, không khỏi ngẩng đầu. Sao vậy? Tô Mặc lắc đầu một cái. Không có việc gì, chỉ muốn ôm em một cái, để anh cảm thấy được hạnh phúc. Nếu em rời đi, như vậy, biết bao nhiêu ngày đêm, anh sẽ nhớ đến cái ôm ấm áp này. Lâm Thư rời đi là tháng 10, cuối mùa thu lạnh lẽo có chút bức người, ánh mặt trời mặc dù xuyên qua tán lá vàng khô chiếu xuống mặt đất, nhưng trên đường Lâm Thư ra sân bay không nhịn được mà kéo kéo áo khoác. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, Tô Mặc không tới tiễn chân. Cảnh tượng hai mắt lưng tròng thực sự khiến Lâm Thư không chịu nổi, nhưng sợ nhất là có trẻ chỉ cần vừa nhìn thất Tô Mặc quyết tâm ra nước ngoài sẽ bị dao động. Trước khi lên máy bay, Lâm tiên sinh giơ hành lý lên, còn bà thì nắm tia. Lâm Thư chỉ nói một câu, chăm sóc bản thân thật tốt. Lên máy bay, tiếng động cơ phát ra bên tai, trong hành lang Thỉnh thoảng truyền đến những tiếng vang nhỏ của cười đến người đi, Lâm Thư. Nhìn qua cửa sổ, nhìn máy bay bay vào đám mây, cho đến bức tường mây xanh thẳm. Cuộc sống đã không thể nào quay đầu lại, đã như vậy chỉ bằng. Đi trước, hùng tâm tráng trí của Lâm Thư gằng co sau một năm cuối. Cùng kết thúc, tất nhiên, là, bị, kết thúc, nguyên nhân còn không phải là xuất hiện một tên tiểu tử. Không nên xuất hiện sao? Này, chuyện này là thế nào? Lâm Thư vùi mặt trong căn phòng trọ cánh biển lớn mênh mông, lớn tiếng chất vấn người nào đó vừa. Mới về nước 2 tuần trước, người nào đó vô tội, các biện pháp tránh thai không phải, lúc nào cũng chính xác 100, đâu, anh, cho dù Lâm Thư có không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có. Thể kết thúc chuyến đi nước ngoài, ngoan ngoãn trở về nước kết hôn. Đợi thật lâu về sau, Lâm Thư ở trước mặt tiểu tử nhỏ than thở. Lúc trước nếu không phải vì con thì nói không chừng bây giờ ô mẹ đã trở thành một phóng viên nổi tiếng rồi cũng nên. Tiểu tử nhỏ nghi ngờ kéo kéo áo Lâm Thư. Nếu như vậy thì không phải sẽ không tìm thấy con sao? Lâm Thư sờ sờ mái tóc mềm mại của con. Con vẫn là quan trọng nhất. Tan tầm tô mặc về nhà nhìn vợ và con trai thích thú thoải mái nằm ở trên sofa cưng chiều mỉm cười. Anh đối mặt với thế giới rộng lớn nhưng lòng của anh quá nhỏ. Chỉ có thể chưa được người anh yêu nhất. Hết cách chương.